Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Lạc Băng nhân quả luật vũ khí. Một nhóm người sắc mặt khó coi nhìn thấy bên trên vẫn tại bên trên dùng cánh tay no cái đầu hùng. Hùng hổ hổ Deadpool, gia hỏa này sinh mệnh lực thực sự quá ương ngạnh, với lại, miệng đầy lời lẽ bẩn thỉu. Liền phong cách này, đơn giản so nhân vật phản diện còn nhân vật phản diện. Ngươi nói ngươi là siêu anh hùng, ai mẹ nó sẽ tin a? Đủ rồi, chúng ta cần đoàn kết. Chỉ có dạng này mới có thể đánh bại cái thế giới này Avenger. Các ngươi cũng đều thấy được, bọn hắn xác thực rất mạnh. Nếu như không báo đoàn, chúng ta cuối cùng sẽ bị từng cái đánh tan. Thần bí khách còn tính là có lý trí. Đồng dạng, hắn cùng cái khác nhân vật phản diện không giống nhau. Hắn dựa vào là không phải biến dị thân thể cùng siêu cường khoa học kỹ thuật. Hắn lợi hại nhất là đùa bỡn lòng người. Diễn kỹ cùng ngụy trang liền là hắn mạnh nhất vũ khí. Đoàn kết, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một đám người ồn ào cười to. Bọn hắn thế nhưng là rất lâu chưa từng nghe qua buồn cười như vậy chứ. Nhất là đối với bọn hắn bọn này nhân vật phản diện mà nói. Đoàn kết thứ này đến cùng là cái gì đồ chơi? Có thể ăn sao? Không có ý tứ. Ta bình thường ưa thích một mình tác chiến. Hừ, ta có thể sẽ không để cho các ngươi liên lụy ta. Nọc độc ngạo kiều lắc lắc xúc tu. Khinh thường nhìn về phía thần bí khách. Hắn thấy, trong nhóm người này nhất đồ vô dụng chính là cái này người mặc khoe khốc bọc thép nam nhân. Trang bị rất dọa người. Sức chiến đấu cơ bản là không, còn không bằng một bên nhìn chằm chằm. Phim hoạt hình lão hổ. Không sai, kia là đồng dạng đến từ phim hoạt hình vị mặt phản loạn. Táo bạo độc nhãn hổ. Thực tế bên trên nó vẫn là một cái độc nhãn hổ. Là chi heo hiệp một đời địch, hoàn toàn chính xác, một mình ta liền có thể giải quyết những cái được gọi là Avenger. Hừ, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, căn bản không có tất yếu. Thu hồi ngươi kia ngu xuẩn ý nghĩ a, miệt thị khinh thường phun ra lưỡi. Bất đắc dĩ, phản loạn nhóm luôn luôn như thế tự đại vô lễ, muốn để bọn hắn đồng tâm hiệp lực. Đơn giản liền là si nhân nằm mơ. Kingpin nhíu mày nhìn xem đây hết thảy. Từ trước mắt thu tập được tình báo đến xem, cái thế giới này Avenger thật rất cường lực, cực kỳ hiển nhiên không phải hắn một người có thể đối phó. Bất quá phàm là siêu anh hùng liền có khuyết điểm của mình. Bọn hắn quá thánh mẫu, quá nhân từ. Bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc cái khác nhân loại bình thường sinh mệnh mặc kệ. Cái này cũng là bọn hắn nhất quán bệnh chung, để Kingpin có phần là trơ trẽn, có cái nhược điểm này tại, liền xem như tại cường lực siêu anh hùng, cho dù là thần, cũng sẽ ngã xuống, cứ như vậy đi, ta nhìn mọi người cũng không có trò chuyện đi xuống cần thiết. Ta đi trước một bước, hừ hừ hừ, ta đến lúc đó muốn nhìn cái thế giới này những siêu cấp anh hùng đến chưa có bao nhiêu lễ. Nọc độc nói xong, quay người rời đi nhà kho, chờ ta một chút huynh đắc, ta cũng muốn đi, ta đột nhiên không muốn làm siêu anh hùng, ta cảm thấy ta vẫn là làm phản tương đối tốt, mang ta lên a, ta muốn đem Avenger làm bảo. Deadpool dùng đến vừa mọc ra hài nhi bắp chân, trên mặt đất bên trên nằm sấp, phanh, hắn ngã ở bên trên. Trắng trắng nhỏ pi pi lộ tại trước mặt mọi người. Một đám người, ngoặc kép, ai có thể đem cái này chướng mắt ra hỏa ném ra. Tạ ơn, Dr. Octopus nhíu mày nói ra. E sợ cho chính mình dài ra lỗ kim. Bành, cát người trọng lực một cước trực tiếp đem trên đất hài nhi chân cho đạp cái không thấy. Không cần cảm ơn, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu, giết người lãnh khốc mở miệng nói. Sở hữu người trợn trắng mắt, không có chút nào tranh luận vừa mới Deadpool thả ra khuyển lời nói. Trời ạ, liền loại kia ra hỏa, vẫn là chết ra một chút tốt. thật sự là quá mất mặt. Đám người nhìn về phía Kingpin, mà Kingpin thì không nhanh không chậm mắt nhìn trên tay cổ tay đồng hồ. Còn có 3 ngày, ta trước đàm một tí kế hoạch đi. Đầu tiên, chúng ta muốn rèn đúc một cái đại gia hỏa, mà tài liệu liền cần mọi người đồng tâm hiệp lực làm đến đây. Về phần thù lao, ha ha, không có khiến người tâm động thẻ đánh bạc. Bọn này phản loạn nhóm là không biết thành thành thật thật hợp tác. Chỉ dựa vào lấy uy hiếp tính mạng, kia ngược lại sẽ để cho sự tình trở nên càng hỏng bét. Kingpin biết rõ đạo lý này, cấp ra làm cho tất cả mọi người không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc. Cứ như vậy, một cái bước đầu phản loạn liên minh cứ như vậy tạo thành. Sau đó, nhân vật phản diện các tiên sinh liền tụ tập ở cùng nhau. Cộng đồng thương thảo đối phó Avenger, cùng đối phó Avenger chủ tâm cốt Robin, kế hoạch. Bất quá, đáng tiếc, tại phản loạn liên minh thành lập hoàn thành 10 giây đồng hồ về sau, một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch ngăn lại đây hết thảy, mang đến khói lửa đồng thời, lưu lại một cái sâu không thể gặp hố thiên thạch. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, sương mù tan hết sau, phản loạn liên minh tử thương hơn 10 vị, bọn hắn trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập chết. Thậm chí ngay cả toàn thây đều không có lưu xuống. Tình huống như thế nào? Đây là có chuyện gì? Thiên thạch, phắc làm sao mà xui xẻo như vậy? Ngoặc kép, đáng chết, đây là ai chọn địa chỉ? Một đám người lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ đứng lên. Nửa đảo bên trên, Nọc Độc cùng Deadpool hai mặt nhìn nhau. Ngoặc kép, tương đương lão huynh, ngươi là cùng ta có một dạng ý nghĩ à? Nọc Độc tựa hồ là khôi phục bình thường, thấp giọng hỏi hướng bên người Deadpool. Cái gì? Vân vân, ngươi cũng làm phản rồi. Ách, ý tứ của ta đó là, tốt à, hai ta là giống nhau. Thật có lỗi, ta hiện tại đại não đang tại một lần nữa phát dục bên trong, có chút hỗn loạn. Nọc Độc, ngoặc kép, trận mặt có chút xấu hổ. Nọc Độc từ một bên cầm lấy đi, lên một khối vải rách, ra hiệu Deadpool khoác bên trên. Hắn bộ dáng bây giờ thật là không thế nào văn minh. Sau đó, hắn ho nhẹ một tiếng, màu đen sợi tơ dần dần thối lui, lộ ra bên trong một trương tuổi trẻ mặt. Đó là Eddie Brock, Nọc Độc là ta tốt đồng bạn. Hắn cũng không phải nhân vật phản diện. Hiện tại vấn đề là, nơi này thế giới song song phản loạn nhiều lắm. Chúng ta nhất định phải đem tin tức này nói cho cái thế giới này những siêu cấp anh hùng. Thế cục vô cùng nghiêm trọng, Eddie ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía vừa mới đi ra hình vuông. Nội ứng phản loạn sao? Ta thích nhân vật này. Đây quả thực quá tuyệt vời. Đến Nặc Triệu, cũng đúng lúc này, oanh, một viên thiên thạch trực tiếp từ bọn hắn phía sau xa xôi bến cảng phương hướng rơi xuống. To lớn sóng xung kích dập dờn một vài cây em xa. Liền ngay cả Nọc Độc cùng Deadpool cũng bị cái này lực trùng kích hất bay ra ngoài. Tình huống như thế nào? Thiên thạch, ếch, bọn hắn sẽ không toàn đều đã chết à? Deadpool trừng lớn mắt, biểu lộ có chút khoa trương bính. Đang trùng kích đợt tác dụng dưới, hắn vừa khoác trên người vải rách lại bị thổi bay, lộ ra một cái 3 tuổi tiểu hài pipi, rất là buồn cười. Avenger cao ốc hạ xuống đài bên trên, Lạc Băng tắt đi may mắn quang hoàn, nhìn xem tại chỗ rất xa bốc lên khi khói đặc, khóe miệng có chút dương lên. Vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không muốn dùng cái này nhân quả luật vũ khí à. Bất quá từ trước mắt đến xem, hiệu quả không tệ. Avenger, tập hợp, phát hiện mục tiêu, Queen County, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.